Chương 9. Hành quân. Tôn Tử nói, khi tìm chỗ đóng quân, trước hết phải xem có dấu hiệu gì của quân địch hay không. Khi đi qua núi, phải đi thật nhanh và bám sát thung lũng có nguồn nước và nhiều cây. Hãy tìm con đường dẫn đến các nguồn lực mà bạn cần có để thành công. Hãy chọn sống ở một nơi có các dịch vụ cần thiết và một quãng đường đi làm không xa quá. Lập doanh nghiệp ở một địa điểm hợp lý. Tôn Tử nói, hãy chọn lấy vùng đất cao và một địa điểm quan đãng. Vùng đất cao cho ta một lợi thế về mặt chiến lược. Chọn vùng đất cao có thể đơn giản như vị trí nhìn thấy rõ mọi người trong văn phòng, hoặc phức tạp như là tích cực mở rộng mạng lưới giao tiếp trong nhiều năm để có thể được những người tài giỏi trong lĩnh vực của bạn, cách làm việc của họ và phải làm sao để họ đứng về phía bạn. Tôn Tử nói, hãy quan tâm đến nguồn nước và hạ trại trên nền đất cứng. Như vậy sẽ đảm bảo là quân sĩ không bị nhiễm bệnh và đảm bảo cơ may để thắng lợi. Bệnh tật có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức, bệnh thể chất, bệnh tâm thần, bệnh giao tiếp xã hội hoặc bệnh tài chính. Bệnh thể chất có thể được gây ra do một công việc đòi hỏi phải tiếp xúc với những vật liệu nguy hiểm, phải lao động nặng hoặc là không được nghỉ ngơi. Bệnh tâm thần có thể sinh ra khi sống trong một khu vực bất ổn hoặc bị ngược đãi. Sự phân biệt đối xử hoặc hăm dọa cũng có thể dẫn đến bệnh tâm thần. Bệnh giao tiếp xã hội có thể xảy ra khi có những bạn bè hoặc đồng nghiệp không tốt, đặc biệt là những người làm bạn nản chí không muốn có những sự thay đổi tích cực trong cuộc đời. Bệnh tài chính có thể xảy ra khi chi phí sinh hoạt quá đắt so với thu nhập của bạn. Nếu bạn kiếm được 1.000 đô la mỗi tháng nhưng phải trả 1.200 đô la tiền thuê nhà thì bạn đã mắc một căn bệnh tài chính mà chẳng mấy chốc sẽ khiến bạn phải mang một khoản nợ lớn. Tôn Tử nói, khi ở trên đồi cao hoặc trên bờ sông, hãy chọn phía có mặt trời và dựa lưng vào nơi triền dốc, như vậy sẽ có được một vị trí chiến thuật tốt. Hãy sử dụng lợi thế tự nhiên của địa hình. Nếu bạn phải rất nỗ lực để được vào một trường đại học lớn, hãy tận dụng các lợi thế của việc tốt nghiệp với một mảnh bằng uy tín như thế. Tôn Tử nói, nếu trời đang mưa và dòng sông bạn muốn vượt qua đang dâng cao, hãy chờ đến khi nước rút. Khi nền kinh tế không vận hành suôn sẻ thì hãy chuẩn bị sẵn lực lượng dự bị, chờ cho đến khi tình hình lắng dịu và bạn có thể nhìn thấy những gì đang thực sự diễn ra. Tôn Tử nói, nên rời khỏi ngay hoặc tránh hẳn vùng đất có những khe vực dốc đứng, những hố sâu và những vị trí bị giới hạn tầm nhìn. Hãy cẩn thận thăm dò để tránh những bước đi sai lầm. Đừng pha trộn giữa kinh doanh và vui chơi. Tránh thuê mướn một đối tác kinh doanh là bạn bè, hoặc tránh vay mượn tiền của bạn bè và người thân. Nếu cần làm như thế, hãy cho họ biết trước sự rủi ro có thể gặp trong việc đầu tư. Hãy thành thật nói với họ là tiền ấy dùng để làm gì và cho họ biết nó sẽ được sử dụng như thế nào trong kinh doanh, như bạn sẽ phải nói với ngân hàng. Khi thương lượng với những đối tác kinh doanh khác, phải luôn luôn nhờ người tin cậy giúp đỡ trong quá trình thương lượng. Điều này giữ cho toàn bộ quá trình mang tính khách quan và tránh việc tự gây khó khăn cho mình. Khi bước vào một lĩnh vực hoạt động mới, phải dành thời gian để suy nghĩ về lĩnh vực đó. Hãy lập một bản danh mục những điều cần thẩm tra và cân nhắc để tránh những cạm bẫy. Bản danh mục này có thể bao gồm các điểm sau đây. Thời gian để cân nhắc là bao lâu? Hãy biết rõ và đừng e ngại khi thương lượng. Nếu rút khỏi đó thì sẽ phải chịu những thiệt hại nào? Nói cho chính xác thì bạn sẽ rút khỏi đó theo cách nào? Bạn có thể thương thảo để có một điều khoản giải thoát thuận lợi trong bản hợp đồng trước khi ký kết hay không? Liệu có thể làm cho bản hợp đồng phải lệ thuộc vào một số điều kiện nào đó có lợi cho bạn hay không? Kiểm tra xem những điều khoản nào có lợi cho đối phương và những điều khoản kết thúc nào họ có thể sử dụng để rút ra hoặc là ngăn ngừa bạn rút ra hay không. Nếu thấy đối phương tỏ ra khó khăn với những vấn đề của bạn thì đừng ngần ngại hỏi xem vì sao cho đến khi bạn đã hiểu rõ các mối quan tâm của họ. Một khi đã ký kết hoặc tham dự một bản hợp đồng thì có thể sẽ rất khó thoát ra. Tốt hơn là nên chủ động sàng lọc bất cứ mưu mô hoặc cạm bẫy nào trước khi ký tên. Sách lược này có lợi rất nhiều so với việc bạn phải rơi vào một cuộc đôi co pháp lý kéo dài sau này. Tôn Tử nói, nếu thấy việc tiếp cận doanh trại quân địch quá dễ dàng và không gặp sự kháng cự nào thì đó có thể là một cái bẫy và họ đang mai phục chờ sẵn. Nếu chuyện gì quá tốt đẹp đến mức không thể tin được thì có thể là cạm bẫy. Một thứ cạm bẫy mà nếu sa vào, bạn có thể thấy là tiền bạc đầu tư của mình sẽ chẳng đi tới đâu trong khi tâm trí và sức khỏe cứ sa sút dần. Có những kẻ chuyên sống bằng nghề lừa đảo và lường gạt người nhà dạ cả tin. Họ có thể hoạt động dưới mọi hình thức, khi thì là một người trao hàng gõ cửa từng nhà, khi thì là một giám đốc ngân hàng đến dự hội nghị với bộ cánh đắt tiền. Thông thường, họ sẽ đề nghị một mức lãi hấp dẫn cho khoản đầu tư của bạn và những lời hứa trên trời. Hãy tránh bất cứ những thỏa thuận nào có vẻ quá tốt đẹp đến mức không thể có thật. Tôn Tử nói, nếu sai người đi lấy nước mà họ quá lâu mới trở về thì quân sĩ sẽ chết khác. Phải bố trí những hệ thống để theo dõi nhân viên của mình và báo động khi có điều bất ổn. Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp, hãy cập nhật về kế toán và theo dõi tình hình lưu lượng tiền mặt. Nếu sự sụt giảm lưu lượng tiền mặt báo hiệu một bất ổn có thể có thì phải giải quyết ngay. Luôn luôn theo dõi đầy đủ sự chi tiêu và thanh toán thẻ tín dụng, sao cho những khoản chi phí không gây ra những ảnh hưởng bất lợi cho kết quả kinh doanh. Tôn Tử nói, nếu quân địch đã tìm thấy một vị trí có lợi mà không tiến lên chiếm lấy, thì có thể kết luận là lực lượng của họ yếu hoặc đang bị kiệt sức. Khi thấy một cơ hội mà không chộp lấy ngay, có thể bạn không đủ khả năng để làm điều đó. Nếu luôn luôn căng thẳng và khổ sở vì cảm giác thất vọng hoặc bất lực, thì rõ ràng là bạn đang bị kiệt sức. Khi thấy một cơ hội mà không chộp lấy ngay, có thể bạn không đủ khả năng làm điều đó. Nếu luôn luôn căng thẳng và khổ sở vì cảm giác thất vọng hoặc bất lực, thì rõ ràng bạn đang bị kiệt sức. Bạn có thể thấy mình đang ở trong một tình huống cạn kiệt về mặt tinh thần và thể chất, đến mức mình không thể thoát ra. Hãy có những bước đi tái lập cân bằng. Trước hết hãy xem xét những ưu tiên của mình và dành thời gian ra để nghỉ ngơi hồi sức. Nếu mà thấy quá mệt mỏi, hãy tìm sự giúp đỡ của những người khác. Khi bạn chịu sự căng thẳng thì hậu quả có thể lan nhanh đến mọi khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả sức khỏe thể chất. Có thể bạn có thể trở nên quá nhạy cảm và có nhiều khả năng bị bệnh hơn, nhất là khi bạn không thể có giấc ngủ ngon. Khi biết mình đang bị stress, hãy giải quyết thật nhanh các nguyên nhân gây ra stress để không dẫn tới những hậu quả lâu dài và khó giải quyết hơn nhiều. Một số những nguyên nhân đang bị stress liên quan đến cảm nghĩ rằng mình không làm chủ đầy đủ hoặc hoàn toàn không làm chủ công việc và môi trường làm việc, hoặc với cảm nghĩ là các nỗ lực của mình không được đánh giá đúng mức. Nếu bạn không thấy hào hứng hoặc khó chịu với công việc đang làm, thì có thể do bạn nản chí vì sự đơn điệu của nó và sợ phải đối diện với nó mỗi ngày. Bạn cũng có thể bị stress nếu cảm thấy mình không thể thư giãn hoặc dành thời gian giao tiếp xã hội bởi quá ham công tiếc việc. Bạn đang nhọc nhằn để làm hài lòng nhiều người và do đó có cảm giác như đang gánh cả núi trách nhiệm. Bạn cũng có thể thiếu sự nâng đỡ và cảm thấy chẳng ai để hỏi về những bất ổn của mình cả. Bản danh mục dưới đây có thể giúp bạn thấy mình đang ở đâu. Bạn có thấy mệt mỏi và kiệt lực mỗi ngày hay không? Bạn có thường thấy đau lưng, đau cơ hoặc co cơ hay không? Bạn có thấy ăn không ngon miệng và ngủ không ngon giấc hay không? Bạn có thấy một cảm giác thất bại hoặc nghi ngờ chính mình hay không? Bạn có cảm thấy bị đánh bại, bị sập bẫy hoặc cảm giác bất lực hay không? Bạn có thấy đau khổ vì cảm giác bị tách lìa và cô độc hay không? Bạn có mất động lực làm việc hay không? Bạn có một cái nhìn tiêu cực về cuộc đời hay không? Bạn có cảm thấy không thỏa mãn và thấy những thành tích của mình chỉ là vô nghĩa? Bạn có thấy mình đang lẩn tránh trách nhiệm hay không? Bạn có thấy mình đang lảng tránh những người khác hay không? Bạn có thấy mình chần chừ, biện bạch và thoái thác mọi việc hay không? Bạn có thấy mình đang dùng chất gây nghiện hoặc uống nhiều rượu để không còn cảm giác hay không? Bạn có thấy mình bất ngờ gây gổ với người khác để rồi sau đó cảm thấy ân hận hay không? Nếu có thể đánh dấu vào 50% những điều trên đây thì bạn đang bị kiệt quệ hoặc suy sụp. Sau đây là những phương thuốc mà bạn cần xem xét. Một buổi sáng dành ra 10 phút để từ từ nhấm nháp một chén trà nóng và thích thú với bất cứ điều gì xuất hiện. Mở rộng cửa để đón không khí tươi mới. Làm những gì có thể làm để kết nối với thiên nhiên và khởi đầu một ngày mới đầy sinh lực. Nếu làm như vậy mỗi ngày, bạn sẽ thấy tinh thần bắt đầu được nâng cao. Tập có một nếp sống lành mạnh, ăn đầy đủ để được cung cấp năng lượng cần thiết suốt cả ngày. Nếu không có thì giờ tập thể dục hoặc đến một phòng tập thể hình thì hãy chịu khó leo các bậc cầu thang thay vì đi thang máy và cố gắng đi bộ nhanh một vòng quanh tòa nhà trong giờ ăn trưa. Hãy xếp thứ tự ưu tiên cho bản danh mục công việc để làm trước những việc gì là quan trọng nhất, còn những việc khác được xếp lịch sau. Tạo ra những mong đợi hão huyền bằng cách hứa làm những việc mà bạn không thể làm chỉ khiến người khác mất tin tưởng vào khả năng giải quyết các việc cần thiết mà bạn đang phải đương đầu và gây căng thẳng nhiều hơn mọi người. Hãy tìm một hoạt động nào không liên quan với công việc làm ăn và dành thời gian cho nó. Tắt điện thoại di động trong khoảng thời gian này. Điều chỉnh nhịp sống để không rơi vào tình trạng làm việc quá nhiều. Hãy dành nhiều thời gian đi bộ, đôi khi chia sẻ là một trong những cách làm tốt nhất trên con đường hồi phục. Trò chuyện với người khác. Bạn sẽ thấy bước đi này có hiệu quả điều trị rất là cao và đồng thời rất là hữu ích. Hãy xem, phải chăng là cuộc đời bạn đã chuyển sang một phương hướng có sự lắp ghép không tương xứng giữa bạn với môi trường xung quanh? Bạn có thể thấy là cần đánh giá lại các mục tiêu và các ưu tiên của mình. Hãy tự hỏi những câu sau đây. Mình có thích những gì mình đang làm không? Mình có cần kiếm một số tiền như này không? Mình có cần sở hữu chiếc xe và ngôi nhà này không? Mình có thực sự muốn sống ở nơi này không? Mình có cảm thấy say mê lĩnh vực mà mình đã chọn lựa hay không? Đây là một số những câu hỏi rất là cơ bản. Để từ đó thì các bạn có thể đánh giá lại các mục tiêu và những ưu tiên của mình và khiến bạn có những bước đi tích cực hơn để có một sự thay đổi trong cuộc đời. Tôn Tử nói một tướng soái xem thường đối phương và không suy nghĩ cẩn trọng trước khi mở cuộc tấn công thì chắc chắn sẽ bại trận. Không nên có những giả định mơ hồ về bất cứ ai hoặc bất cứ tình huống nào, chỉ làm việc dựa trên thực tế. Chú ý đưa ra những câu hỏi hữu ích có thể giúp bạn giải quyết vấn đề hoặc hiểu rõ tình hình. Đừng thu nạp những thông tin sai lầm bằng cách đưa ra những giả định chỉ dựa trên những định kiến. Hãy đặt ra những câu hỏi cho đến khi đã thu thập được tất cả những sự kiện quan trọng, cho phép bạn có một đánh giá sáng suốt. Hành động dựa trên những giả định mơ hồ có thể dẫn đến sự lãng phí thời gian và công sức, dẫn đến sự căng thẳng gây ra bởi những hiểu lầm và thông tin sai lạc về những nhu cầu của đối tác và làm mất đi những cơ hội làm ăn. Đừng đánh giá thấp bất cứ một người nào hoặc tình huống nào. Hãy có sự giao tiếp và thu thập các sự kiện thực tế mà bạn cần biết để am hiểu đầy đủ những gì đang diễn ra và có những hành động hiệu quả nhất. Đừng vội vàng đưa ra những giả định. Tôn Tử nói quân sĩ phải được đối xử tốt nhưng phải được rèn luyện bằng việc thường xuyên thi hành nghiêm chỉnh các mệnh lệnh để cho việc tuân lệnh trở thành một thói quen. Điều này sẽ khiến cho quân sĩ có tinh thần kỷ luật. Kỷ luật đòi hỏi sự thường xuyên, khó đạt được sự tiến bộ nếu ngày hôm nay bạn làm những gì bạn được yêu cầu, rồi qua ngày hôm sau lại làm một việc khác hẳn. Nếu bạn muốn tiết kiệm tiền và ngày đầu tuần bạn ăn trưa ở một quán bình dân cho đỡ tốn kém, nhưng rồi ngày hôm sau lại có một bữa trưa thịnh soạn, thì bạn sẽ không thể nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình. Để làm cho một thói quen trở thành ổn định, bạn phải biến nó thành một phần trong sinh hoạt hàng ngày trong một thời gian dài. Một số người nói rằng phải mất ít nhất 2 tháng mới tạo được một thói quen, một số khác nói là phải 3 tháng. Điều quan trọng nhất là thói quen ấy phải được thực hành hàng ngày để cho các đường kết nối trong não chúng ta được ổn định và chúng ta sẽ làm điều đó một cách tự động. Có một điều gì đó mang tính cải biến trong sự lặp lại, giúp chúng ta tạo ra được một thói quen. Và cũng đúng là khi chúng ta tập trung vào một thứ gì thì sẽ có được thứ đó nhiều hơn. Vậy nên nếu tập trung vào việc dành dụm tiền, bạn sẽ có được nhiều tiền hơn. Việc dành ra 90 ngày để tập trung chú ý vào việc dành dụm mỗi ngày $1 không những giúp bạn có được $90, mà còn làm cho đầu óc bạn quen dần với những lợi ích của việc làm này và khiến bạn nghĩ đến nhiều cách nữa để tiết kiệm tiền, chứ không phải tiêu tiền. Hãy sống cho có kỷ luật để bạn có thể tạo ra và giữ lấy những thói quen hữu ích.